Gà rừng đạp ngã Phượng Hoàng, chương 76, Lục Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Thần Cung, Giao Hoa Điện già nam lạnh lùng nhìn hai người canh giữ ngoài điện, trầm giọng nói: "Thiên Kỳ, Bách Quái, ta lệnh các ngươi không được cách nàng ba thước, tại sao tình hình bây giờ lại như thế này?" Vẻ mặt hai người kỳ quái, cả hai ngay lập tức quỳ xuống đất, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, không phải thuộc hạ trái lệnh, nhưng thật sự không thể không canh giữ ở ngoài điện." "Hả, bệ hạ?" người nọ cắn răng nói. "Giao Hoa cô nương, nàng nói, nàng không chịu mặc quần áo." Người nọ rốt cuộc nói ra sự thật. "Giao Hoa cô nương vốn định ra ngoài tìm bệ hạ, thuộc hạ thấy không ổn, liền ngăn cản Giao Hoa cô nương ở trong điện, thuộc hạ và Thiên Kỳ chờ ngoài điện, đề phòng người khác tiến vào quấy rầy cô nương." Sắc mặt già nam âm trầm, gật đầu ý bảo hai người đứng dậy, sau đó đẩy cửa tiến vào đại điện. Vòng qua đại điện, già nam tiến vào tẩm cung. Vừa vào đã thấy nữ nhân kia khoanh chân ngồi trên giường, cau mày nhìn quần áo tán lạc. Già nam tiến lên, nhìn nàng nói: "Vì sao không mặc quần áo?" Lâm Hoa bị âm thanh đột ngột này làm hết hồn, thân hình nghiêng một cái, liền té xuống giường. Già nam linh hoạt ôm nàng vào ngực, vung tay đem chăn gấm che đi cảnh xuân sắc. "Làm ta sợ muốn chết." Lâm Hoa tả oán nói, cảm thấy thân thể bị hắn bao bọc có chút không thoải mái, liền giằng co. "Buông ta ra." Âm thanh không hề có hơi sức, giống như đang làm nũng, mang theo vẻ hấp dẫn không diễn tả được. Già nam kinh hãi, không tự chủ buông lỏng cánh tay. Lâm Hoa được tự do, liền đạp gấm ra, buồn bực nói: "Ta sẽ không mặc quần áo, giúp ta." Chấm chấm, mất một khoảng sức lực mới giúp Lâm Hoa mặc xong quần áo, già nam thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nhìn người nào đó đang tò mò soi gương, thật đúng là chịu tội, Nguyễn Ngọc Ôn Hương ngay trước mắt lại không thể xuống tay. Già nam dắt Lâm Hoa ra khỏi tầm điện, liền thấy một lục y nữ tử thướt tha đứng phía trước. Lục y nữ tử kia nhìn thấy già nam ra ngoài, khóe môi liền hiện lên nụ cười diễm lệ. "Lục Châu tham kiến bệ hạ." "Lục Châu?" Khóe miệng Lâm Hoa giật giật, cứng đờ xoay người, nắm tay áo già nam nhẹ giọng nói: "Này, Lục Châu, nàng là chữ yêu, heo thành tinh, sao, chữ yêu màu xanh lá cây, thật ly kỳ." Âm thanh Lâm Hoa nhỏ vô cùng nhưng cũng không qua được yêu tinh vạn năm, chỉ thấy con ngươi Lục Châu đột nhiên co lại, lửa giận trong lòng bùng phát, nhưng thấy yêu hoàng không có phản ứng gì, Lục Châu đành cố nén trong lòng, nụ cười trên mặt càng dịu dàng. "Muội muội nói đùa, tỷ tỷ sao có thể là chữ yêu đê tiện. Muội muội nói thế là muốn nhìn chân thân ta sao?" Lục Châu vừa dứt lời, Lâm Hoa liền gật đầu lia lịa cười ngây ngô nói: "Chân thân tỷ tỷ là gì? Nữ nhân này thủ đoạn cao siêu, giả ngây giả dại sao? Nếu muội muội muốn, tỷ tỷ sẽ cho muội muội nhìn, chỉ là muội muội đừng sợ." Không đợi Lâm Hoa trả lời, Lục Châu đã khẽ cười, vòng eo lắc lư, khói xanh nhàn nhạt chậm rãi toát ra, bao phủ quanh thân, đến khi khói mù tản đi, một con cự mãng màu xanh lục đã xuất hiện trước mắt Lâm Hoa. Cự mãng uốn éo bò tới trước mặt Lâm Hoa, đầu rắn ngẩng cao, mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm Lâm Hoa, âm thanh càng kiều mị: "Muội muội, ngươi xem tỷ tỷ có đẹp không?" "Lục Châu, đủ rồi." Già nam trầm giọng quát. Thường ngày Lục Châu rất biết điều, hôm nay sao lại càn rỡ như thế? Hắn không giấu vết liếc mắt nhìn Lâm Hoa đang sững sờ bên cạnh, nữ nhân này vốn đã ngu dại, đừng nói là bị hù dọa mất hồn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không quên bản thể của nàng chính là một con gà rừng nho nhỏ. Thiên địch phía trước, hắn sao có thể không lo lắng? Lâm Hoa ngây ngô nhìn phía trước không có chút phản ứng, chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ gặp một con cự mãng đẹp như vậy, màu xanh lá sạch sẽ thuần túy khiến Lâm Hoa ngứa ngáy khó nhịn. "Ta có thể sờ không?" Lâm Hoa nhao nhao muốn thử, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Cô gái trước mặt cách nàng ngày càng gần gần, hô hấp ấm áp phả trên mặt nàng, mang theo hấp dẫn khó cưỡng lại, hô hấp Lục Châu chậm lại, trong lòng có tính toán. Lục Châu cười lạnh, thì ra chỉ là con gà rừng nho nhỏ. "Vậy càng dễ dàng, bất luận ngươi ngu thiệt hay không, ta sẽ chậm rãi chờ xem, cái ta có nhiều nhất chính là thời gian, để xem ai thắng ai." Lục Châu hoàn toàn yên tâm, thân hình lay nhẹ, liền biến trở lại thành cô gái. "Lần sau đi," Lục Châu cười yếu ớt, nhẹ giọng nói nhỏ. Nàng không muốn bàn tay dơ bẩn của cô ta chạm vào da thịt non mềm không tì vết của nàng, cô ta không xứng. Lâm Hoa thất vọng rụt tay về, phẫn nộ nhìn già nam đang đứng yên. Lâm Hoa cảm thấy sắc mặt bình tĩnh này cực kỳ chói mắt, nàng tức giận nói: "Các ngươi chậm rãi tán gẫu đi, ta muốn ngủ." Dứt lời, liền quay đầu về tầm điện, hai bóng đen sau lưng nàng vội vàng theo sát. Lục Châu trầm mặt, đó là Thiên Kỳ, Bách Quái sao? Nàng ở lâu như thế, lại không cảm nhận được hơi thở của hai người đó, liền biết công lực của họ trên mình. Xem ra muốn đối phó với gã yêu này, phải tốn nhiều chút công phu. theo hắn vài ngàn năm, nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm đến nàng như vậy. Tất cả những gì có được hôm nay là nàng khổ công suy tính, vì những thứ này, nàng đã mất bao nhiêu thứ. Bị ám hại bao nhiêu lần, chỉ một gã yêu vừa bước vào yêu thần cung, đã được hắn sủng ái như thế, đợi một thời gian nữa, yêu thần cung có còn đất cho nàng dung than. Nàng quyết không cho phép khổ tâm ngàn năm của mình, những thứ thuộc về mình lọt vào tay kẻ khác. Lục Châu, già nam nhỏ giọng kêu, một tiếng này như pháo nổ bên tai, Lục Châu cả kinh, nàng lại ở trước mặt hắn mất hồn. Đây là sai lầm chưa từng có, nàng thật vô ý, Lục Châu hoa dung thất sắc đột nhiên quỳ xuống đất. Lục Châu biết tội, già nam nhíu mày, hòa nhã nói, ngươi có tội gì, đứng lên đi, Lục Châu nơm nớp lo sợ đứng dậy, đầu cúi xuống, không dám nhìn thẳng yêu hoàng. Trong điện cực kỳ an tĩnh, chỉ nghe tiếng hít thở rối loạn Lục Châu. Một lúc lâu vẫn không thấy yêu hoàng nói gì, đáy lòng Lục Châu càng lạnh lẽo, nàng lấy can đảm, len lén liếc một cái. Yêu hoàng như cười như không nhìn chằm chằm nàng, giữa lông mày không có chút tức giận nào. Lục Châu buông lỏng cơ thể, sóng mắt lưu chuyển kiều mị bảy phần, thân thể mềm mại không xương nhẹ nhàng dựa vào yêu hoàng, thấy hắn không cự tuyệt, lá gan càng lớn hơn vài phần. Chỉ thấy eo nhỏ nhắn lắc lư, cánh tay ngọc vòng quanh cổ yêu hoàng, chân ngọc đặt lên thắt lưng, vẻ mặt càng quyến rũ, nhỏ giọng thì thầm. Bệ hạ, cảm nhận được lửa nóng quen thuộc, nội tâm Lục Châu mừng thầm, con nhóc kia có thể thắng được nàng thân kinh bách chiến sao? Yêu hoàng còn mê luyến nàng, dù chỉ với thân thể cực phẩm của nàng, nhưng chỉ cần nàng có thể nắm chặt yêu hoàng, nàng sẽ có cơ hội. Nghĩ đến đây, Lục Châu càng ra sức dùng hết mị thuật quyến rũ yêu hoàng. Lục Châu, âm thanh yêu hoàng cực kỳ bình tĩnh, không có một tia dao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Châu không hề phát hiện cơ thể mình vô thức phát ra tiếng thì thầm, thân thể nhẹ cọ trên người yêu hoàng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra âm thanh đè nén. Xà tính trí dâm, mị công cực tốt mà hắn một thân hỏa khí vốn chưa tiêu tan hoàn toàn, hôm nay bị khiêu khích như thế. Hắn sao có thể kiềm chế được, thân hình hắn lay nhẹ, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Thính khuyết điện, bên trong hồng trướng, hai thân thể trần truồng không ngừng dây dưa, tiếng rên yêu mị cùng tiếng thở dốc trầm thấp quấn quýt một chỗ, mang theo một mảnh dâm mỹ. Cách chương.